Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, thứ 296 chương Một Đám Nữ Nhân 06. Trong lúc nhất thời thét chói tai liên tục, Phượng Giao nhìn một đám nữ nhân trò hề lộ, chậm rãi câu khởi khóe môi, dễ nghe êm tai tiếng kêu thảm thiết a, tối nhiên cười. Đãn đáy mắt trào phúng lại là nửa điểm không che giấu. Nàng Phượng Giao cũng sớm đã không phải 3 năm trước đây cái gì cũng không có bé gái mồ côi. Lão hoàng đế bổn phận điểm dễ tính, nhượng hắn chết già, nếu như hắn như hiện tại như vậy an phận, cũng đừng trách nàng thủ đoạn độc ác. Tống nữ nhân tiến vào là thứ nhi, tống thám tử tiến vào, liền tuyệt đối không có thể tha thứ. Phượng Giao, người này rắn rết tâm địa nữ nhân. Trước hết nhảy ra chính là một người mặc màu đỏ lụa mỏng nữ tử. Sinh mặt mày như họa, chỉ là khóe mắt lệ khí quá nặng, không duyên cớ mất mỹ cả mơ siêu Phượng Giao như cười như không nhìn về phía hồng y nữ tử. Phượng con ngươi như vực sâu bản ám không thấy đáy, lành lạnh thanh âm dường như cũng mang theo vài phần tiểu ý. Nga, không nghĩ đến sơ mới gặp gỡ mặt, ngươi liền như thế giải bản cung. Hồng y nữ tử một trận, không nghĩ đến Phượng Giao hội thừa nhận như vậy thẳng thắn. Hơn nữa cặp mắt kia không có bất kỳ nhiệt độ, dường như mang theo vài phần tiểu ý, lại có vài phần hàn khí, mâu thuẫn chi cực, nhưng lại vô duyên làm cho người ta lưng phát lạnh, còn lại nữ nhân hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thăm dò thành phần ở bên trong. Âm thanh lập tức nhỏ không ít, thế nhưng mỗi một người đều đeo tai đang nghe. Này thái tử phi rốt cuộc có gì năng lực, hôm nay có thể thu thập được các nàng nhiều như vậy quan gia tiểu thư. Phượng Giao, ngươi đã là phạm vào thất gia chi điều, điện hạ hoàn toàn có thể bỏ ngươi. Hồng y nữ tử lại lần nữa làm khó dễ, mặt mày gian tất cả đều là tàn nhẫn, rảo hảo khuôn mặt ẩn ẩn có chút dữ tợn. Phượng Giao nhưng trước sau thờ ơ, nàng hai tay câu ở ngọc lưu gáy, khẽ cười nói. Nàng nói ngươi hội bỏ ta. Ngọc Lưu lại là một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Phượng Giao. Lãnh diện đầy đủ trên mặt cực kỳ nhu hòa, hắn thanh âm hơi có chút trầm, mang theo mỉm cười, còn có mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Đương nhiên là, sinh chết chung huyệt, chúng nữ sửng sốt, các nàng vốn tưởng rằng thái tử thế nào đô nên răn dạy mấy câu. Không nghĩ đến vậy mà nói ra nặng như vậy lời thề. Hơn nữa kia trong giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị rõ ràng là hướng về phía các nàng tới. Các nàng vẫn còn có chút xem nhẹ thái tử phi ở thái tử trong lòng địa vị a. Bất quá, cũng không bài trừ thái tử là ở diễn trò, dù sao có thể vững vàng ngồi ở thái tử vị nam nhân này. Là không có mẫu tộc ủng hộ, càng không có nhân che chở, thủ đoạn có thể nghĩ a. Phượng Giao tất nhiên là nhìn ra trong mắt Ngọc Lưu thần sắc. Sắc mặt hơi chút đỏ hạ, nghĩ thầm, thế nào đô sẽ không bỏ qua biểu tích thời cơ, quả nhiên là bá đạo vô cùng nam nhân. Bất quá, nghĩ khởi những nữ nhân này mục đích, Phượng Giao con ngươi trung hàn quang lóe ra, hừ lạnh một tiếng, đạo, bản cung đã dám làm, sẽ không sợ các ngươi nói. Hôm nay bản cung liền làm rõ nói, đừng nói ta bá chiếm thái tử không buông. Liền là hắn dám để cho các ngươi vào cửa, cũng phải nhìn gặp các ngươi có hay không như vậy mệnh ở thái tử phủ hưởng phú quý. Một mảnh ồ lên, đây chính là trần chuồng nguy hiểm a, đây cũng quá dũng cảm đi, thật coi thái tử sủng nàng, coi trời bằng vung sao, thiên hạ này mỹ nhân biết bao nhiêu, chờ nàng hoa tàn ít bướm, còn muốn bá chiếm thái tử không thành. Hỉ nhi hai mắt phát sáng nhìn Phượng Giao. Thái tử phi thực sự là thái bá khí, lục phu như vậy một vị mỹ nhân, vậy mà sinh sôi bị xem nhẹ, chỉ là chính nàng dường như không thế nào nghĩ bị người chú ý tới bình thường. Yên lặng ngồi ở một bên, thỉnh thoảng mâu quang lừa quá Phượng Giao, lại là trong lòng cay đắng. Phượng Giao, ngươi không muốn ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lần này nói chuyện, là quỳ gối phía trước nhất một cô gái áo lam, khuôn mặt tuy hảo, thế nhưng hơi có vẻ non nớt, chỉ sợ còn chưa quá cập kê,